là tôi đã đến quá trễ. Lê Linh hỏi, như thế những gì ông ta muốn nói Thẩm Hoan chưa kịp nghe. Lý Thẩm Hoan nói, không, chỉ những lời nói ấy có sau khi chết. Lê Linh mở tròn đôi mắt, đã chết rồi mà còn nói được ư? Người chết có thể nói chuyện được ư? Lý Thẩm Hoan nói, có những điều không cần nói phải bằng lời mà tôi vẫn có thể nghe được. Lê Linh hỏi, nhưng tại sao tôi lại chẳng nghe được? Càng lúc Lê Linh càng ngơ ngác, và hình như đến lúc bây giờ cô ta đã sợ thật rồi. Trầm ngâm một lúc, Lý Thẩm Hoan ngẩng mặt, chắc cô muốn biết Quách Tương Dương nói những gì sau khi chết chứ? Lê Linh cắn răng khẽ gật đầu, thật ra thì hắn cũng đã nói với tôi, chỉ có điều là tại vì cô không chú ý nghe. Nghe được lời người chết là một chuyện quý, mà trên đời này không có gì quý bằng lời. Vì ấy đã đem sinh mạng của mình để đổi lấy một bài học cho người sống. Nếu cô học được cách nghe lời người chết thì cô sẽ học hỏi được nhiều, biết được biết nhiều. Môi của Linh Linh trắng nhạt và bắt đầu run. Nhưng những lời của người chết thì làm sao có được cho tôi, làm sao nghe được? Thiệp nó sẽ bằng một giọng đều đều, muốn học cách nghe lời lẽ của người đã chết tự nhiên không phải là một chuyện dễ. Nên nếu cô muốn sống lâu, sống một cách an toàn thì cần nên phải học. Lê Linh nhìn sự Lý Thẩm Hoan, nàng đã thấy tuy hắn không cố lập nghiêm, nhưng giải sắc của hắn không có chút chi bừa bỡn. Nàng cứ run hỏi, tôi không biết phải học bằng cách nào, Thẩm Hoan được dạy tôi không? Lý Thẩm Hoan gật đầu, cô phải hết sức chú ý mới được. Lê Linh nhắm đôi mắt lại, nàng thấy khẩn để nghe, nàng cố nghe gắng trong gió nhưng vẫn không hề nghe thấy những gì. Lý Thẩm Hoan nói, không phải nghe bằng tai, phải dùng bằng đôi mắt. Lê Linh mở choàng đôi mắt, nàng thấy thi thể Quách Tung Dương bị nước đạp làm cho quần áo rách nát, bây giờ gần như là lõa thể. Da mặt hắn đã tái xanh, những dòng máu trong người hắn không bị nước làm trôi sạch. Những vết thương trên người hắn bị nước soi như rộng thêm ra và cũng không còn một chút máu nào. Thật lâu Lý Thẩm Hoan mới hỏi, cô đã nghe thấy hắn nói rồi chứ? Cô đã nghe thấy những gì? Lê Linh đáp, tôi thấy trên mình bị nhiều vết thương, cộng tất cả là 19 chỗ. Lý Thẩm Hoan gật đầu, đúng. Lê Linh nói, nhưng vết thương đó hình như toàn là kiếm, phải như đó là một thanh kiếm thật bén. Lý Thẩm Hoan nói, sao đoán được, chắc chắn đó là mũi kiếm. Lê Linh nói, bởi vì mũi dao hay mũi thương không thể bén được như thế. Lý Thẩm Hoan gật đầu, tốt lắm, cô đã học được nhiều rồi đó. Lê Linh nói tiếp, bởi vì vết thương thật ngắn và cũng không sâu lắm, chứng tỏ bị người dùng kiếm chứ không phải dùng lưỡi kiếm. Nàng bắt đầu cố hứng vì thấy Lý Thẩm Hoan chú ý đến lời giải thích của mình. Lý Thẩm Hoan hỏi, rồi sao nữa? Lê Linh cười, từ đó mà đoán ra thì người làm cho ông ta mang thương nhất định là Kim Vô Mạng. Vì Thượng Quan Kim Hồng nghe nói dùng song hoàn chứ không dùng kiếm, và như thế thì Thượng Quan Kim Hồng cũng có thể không có đến đây. Lý Thẩm Hoan nói, cũng có thể có, nhưng chưa có ra tay. Linh gật đầu, rồi nàng ngực nói, những vết thương này hơi xéo, bên dưới sâu, bên trên cạn. Lý Thẩm Hoan nhìn nàng như khuyến khích, đúng lắm, nói thêm đi. Linh nói, sau đó có thể thấy đường kiếm của đối phương bắt đầu từ dưới sốc lên, kiếm pháp lạ lùng. Người ta nói, kiếm pháp của Kim Vô Mạng là kỳ bí chắc là như thế ấy. Lý Thẩm Hoan thở dài, đúng, kiếm pháp của Kim Vô Mạng vô cùng bí hiểm. Mỗi đường kiếm của hắn đi xéo, đi theo đường mà đối phương không bao giờ nghĩ đến. Hắn chỉ một vết thương nơi đầu gối của Quách Tung Dương và nói tiếp, cô hãy xem đường kiếm này, nếu bắt đầu từ trên sạt xuống thì chẳng có gì là lạ. Nhưng vết thương dưới sâu, trên cạn, chứng tỏ cũng từ dưới sốc lên. Lê Linh gật đầu, đúng rồi. Lý Thẩm Hoan nói, do đó thấy rằng Kim Vô Mạng xuất thủ chỉ trừ đầu gối xuống, mà lại là chuyện động thanh kiếm bằng cổ tay chứ không bằng cánh tay. Nếu không nhìn thấy vết thương này, nhất định tôi không làm sao tưởng được bộ vị công kích của thanh kiếm. Khi Linh ảo não gật đầu, Lý Thần Phong nói tiếp: cao thủ quyết đấu với nhau sẽ thất bại chỉ trong non kém nửa chiêu. Ở sau lưng của Quách Tông Dương còn có 7 vết thương, mà mặt và võ công của họ Quách nhất định không bao giờ có thể đưa lưng cho kẻ địch nhanh như thế, cho dù kẻ đó có hơn gấp 10 lần. Lý Linh gật đầu lia lịa: đúng, đúng, nếu tôi mà ra đấu với ai cũng không đến nỗi đưa lưng cho họ đâm như thế. Lý Thần Hoan nói: căn cứ vào đó, ta thấy rằng những vết thương của Quách Tông Dương đều do khi người lướt sát qua nhau, và chứng tỏ đường kiếm của Kinh Vô Mạng chỉ bắt đầu thấp ngay dưới nách hắn mà thôi. Hắn thở dài sườn sườn và nói tiếp: từ dưới nách của mình mà xốc kiếm, đúng là một kiếm pháp chưa từng nghe thấy. Những vết thương này cũng từ dưới xốc lên, nhân đó lại thấy rõ ràng khi người lướt ngang, Kinh Vô Mạng đã thay đổi cách cầm đốc kiếm, như đó thời cơ đâm ngược trở lên và xuất thủ cũng như biến thế chỉ trong một động tác, nghĩa là chuyện thay đổi phương hướng của mũi kiếm trong tốc độ cực kỳ nhanh. Lê Linh đứng há hốc mồm nghe giải thích, qua một lúc lâu nàng thở dài: thì ra cái chết của Quách Tiên Sinh để nói cho Thám Hoa biết những điều như thế. Lý Tầm Hoan buồn bã: nếu không như thế thì bằng vào võ công của họ Quách không thể nào lại bị nhiều vết thương như thế. Lê Linh cau mặt: tại sao? Lý Tầm Hoan nói: cao thủ quyết đấu như tôi nói lúc nãy, sự thắng bại chỉ trong nửa chiêu thôi, bởi vì bất cứ một kệ khe hở nào trong kiếm pháp của đối phương không một ai chịu bỏ qua để kéo dài. Lý Linh gật đầu: hiểu, tôi đã hiểu. Lý Tầm Hoan nói luôn: cô có tưởng tượng xem, Tung Dương Thiết Kiếm đã nên danh hơn 20 năm nay, lấy kiếm pháp mà luận thì hắn là một trong những cao thủ nhất nhì chuẩn võ lâm, thì tại sao trong một cuộc chiến lại để lộ đến hơn 26 chỗ sơ hở, làm sao lại để đối phương liên tiếp đâm 26 nhát chúng mình? Lê Linh nói: đó là việc lạ lùng hết sức. Thập Hoan nói: chưa hết, kiếm pháp của Kinh Vô Mạng đã độc hiểm như thế, thì tại sao luôn 26 vết thương, vết nào cũng cạn chứ không sâu, và tại sao trong 26 lần lại bắt gặp sơ hở? Kinh Vô Mạng không chịu đưa một đường kiếm kết liễu sinh mạng của đối phương mà lại kéo ra như thế. Linh chủ mắt: đúng rồi, thế thì lại làm sao nhỉ? Tầm Hoan khẽ thở dài và nói thật thấp: đó là Quách Tung Dương đã cố ý phơi bày sơ hở luôn 26 bận. Đôi mắt bổ cục đen láy của Linh tròn xoe: cố ý bày sơ hở, chẳng lẽ ông ta cố ý cho Kinh Vô Mạng đâm trúng vào mình? Lý Tầm Hoan gật đầu ủ rũ: đúng thế, bởi vì sự sơ hở đó cố ý tạo ra, cho nên hắn mới kịp thời lách tránh, do đó bằng mũi kiếm mới không xâm phạm sâu vào thân thể. Quá nhiều vết thương và cũng nhiều như nhau, nó rõ lên điều ấy. Lê Linh càng không hiểu: nhưng ông ta làm như thế để làm chi? Chuyện chết sống chứ đâu phải là chuyện đùa. Lý Tầm Hoan lắc đầu: chính vì ông ta muốn đem tất cả cái lạ về kiếm pháp của Kinh Vô Mạng nói cho tôi được biết. Lê Linh cúi mặt ngậm ngùi, hồi lâu nàng mới ngửa mặt lên nghe dòng nước mắt: tôi tưởng rằng trên đời này nửa người tốt cũng không thể có, người ta giao hữu với nhau chỉ vì quyền lợi, chỉ vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bởi thế nên tôi cho rằng một con người muốn sống là phải cố học cho kỳ được thì bí quyết trong vấn đề lợi dụng, làm thế nào để lừa gạt, để lợi dụng kẻ khác. Tôi đều không thể nói vấn đề đáng nghĩa, vì như thế là chịu thua thiệt mà thôi. Tầm Hoan thở ra: những lời của Cố Nhân Định cũng từ trong miệng của Lâm Tiên Nhi. Lê Linh gật đầu: nhưng đến bây giờ tôi đã thấy khác hẳn rồi. Tôi thấy trên đời này quả có nhiều người tốt, trong giang hồ quả có nhiều người xem mà chết nhẹ tận lông hồng, có những người bạn dám đem cái chết để làm lợi cho bằng hữu. Nàng vụt phụt xuống bên xác của Quách Tung Dương, giọng nàng nức nở: Quách tiên sinh. Tiên sinh chẳng may phải chết, nhưng chẳng những cái chết của tiên sinh đã giúp cho bạn của tiên sinh, mà trong cái chết ấy, ít nhất tiên sinh cũng đã cứu được một kẻ lầm đường lạc lối. Dưới tuyển đài, chắc tiên sinh cũng rất vui lòng nở nụ cười độ lượng. Bóng chiều đã sậm màu, trên con đường vắng của triền núi, của hai bóng người bước đi thật chậm. Ánh nắng còn rớt lại trên áo họ, làm cho những đường kim tuyến ngời ngời. Họ cùng đội một thứ nón động vành, thứ nón che khuất mặt. Một người đi trước, một người đi sau. Họ không cùng đi song song như hai người bạn thường thấy trên đường. Họ đi không lẹ, nhưng cũng không chậm lắm. Họ đi bằng những bước rất thong thả, nhưng trừ những tiếng động khẽ của bước chân, họ không nói với nhau một tiếng nào. Họ không nói, mà cũng không có một động tác nào khác ngoài động tác bước đều. Dáng đi của họ rất an nhàn, nhưng toàn thân họ bốc đầy sát khí. Họ đi thẳng vào bìa rừng. Những con quạ ăn chiều bị sát khí từ trong người họ bốc ra, chúng hoảng hốt bay tán loạn. Cũng có những con quạ bay sượt qua đầu họ. Người đi sau vùng hất lên, một con quạ ré lên rút cánh rớt xuống đất. Người ấy không hề liếc nhìn được cái, bước chân của hắn vẫn cứ đều đều. Hắn với người đi trước thật ăn khớp như hình với bóng. Hắn như không biết gì ngoài việc bước đi, luôn cả sinh mạng của hắn, hắn bất cứ của ai. Hắn hình như hoàn toàn không bao giờ lưu ý. Hình như hắn không hề biết cái sinh vật nào đang có trên mặt của giải đất này. Hắn chỉ là cái bóng của người đi trước. Bóng tối đã ngập rừng cây. Đi đến ven rừng, người đi trước đột nhiên dừng lại, người đi sau cũng ngưng đúng lúc. Nếu có ai từ xa nhìn lại, chỉ thấy đó là hình bóng chứ không phải hai người. Vì bước đi dừng lại của họ thật ăn nhịp. Ngọn gió từ phương tây rất mạnh, làn gió làm tàn thu thật điều hưu. Người đi trước là Thượng Quan Kim Hồng, người đi sau như cái bóng là Kim Vô Mạng. Kiếm pháp của Quách Tung Dương như thế nào? Thượng Quan Kim Hồng phủ thông. Kim Vô Mạng đáp: hay. Thượng Quan Kim Hồng lập lại: hay, rất hay chứ. Kim Vô Mạng nói: rất hay. Trên mực các trưởng môn của thất phái hiện tại. Thượng Quan Kim Hồng nói: những lúc hắn cùng với ra đấu đã để lộ sơ hở luôn 26 bận. Kim Vô Mạng nói: 29 bận. Có 3 bận tôi không xuất thủ. Thượng Quan Kim Hồng gật đầu: đúng, 29 bận. Nhưng tại sao 3 bận còn lại người không xuất thủ? Kim Vô Mạng đáp: nếu xuất thủ thì luôn bận đó thì anh sẽ chết ngay. Thượng Quan Kim Hồng nói: người đã thấy những sơ hở ấy là do hắn cố ý phơi ra. Kim Vô Mạng đáp: đúng, và tôi cũng muốn cho hắn chết sớm. Tôi muốn hắn luyện kiếm cho thật chắc. Thượng Quan Kim Hồng hỏi: người có biết tại sao hắn cố ý phơi bày ra sơ hở như thế không? Kim Vô Mạng đáp: tôi không biết, mà cũng không nghĩ về chuyện đó. Đúng, mà chuyện giết người, bất cứ chuyện nào khác hắn cũng không buồn suy nghĩ. Thượng Quan Kim Hồng đáp: hắn cố ý phơi bày những sơ hở đó là vì hắn cố ý để làm cho hắn mang thương. Kim Vô Mạng lơ đãng. Thượng Quan Kim Hồng nói: hắn tự biết tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta nên mới làm như thế. Hắn muốn đi tầm hoan nhìn vào những vết thương đó để biết rõ bộ vị sát thủ của ngươi. Thượng Quan Kim Hồng ngẩng mặt lên nhìn xa và thản nhiên nói tiếp: như vậy có thể thấy rằng hắn biết Lý Tầm Hoan sẽ tìm đến. Nếu bây giờ ta và ngươi trở lại, chắc chắn sẽ gặp Lý Tầm Hoan. Tại gian nhà của Tiểu Phi, Lý Tầm Hoan tìm ra một cái cuốc vẫn hì hục đào huyệt mộ. Chết ở đâu, chôn ở đó chính là vấn đề yên nghỉ của khách giang hồ. Linh Linh đứng một bên nhìn Lý Tầm Hoan đào huyệt, bởi vì nàng không chịu cho Linh Linh giúp sức, đó là thói quen của hắn. Bất cứ làm một việc gì chỉ biết đó là chuyện của hắn thì làm, Tuyệt đối hắn không bằng lòng cho ai giúp sức cả. Liên Linh nhìn hồ rồi thấy cô ta vụt hỏi: Thám Hoa định cho quyết thực sinh ở đây à? Người Thám Hoa buồn bã gật đầu. Liên Linh chậm chậm hỏi tiếp: Một con người chỉ cần chết một cách vinh quang thì vô luận chuông nào nào cũng thế thôi, có phải vậy không? Người Thám Hoa gật đầu: Đúng thế. Liên Linh thốt: Thế tại sao? À, đáng lý Lý Thám Hoa không nên chôn ở đây phải là phải. Thẩm Hoan vẫn cầm cúi đảo: Không chôn ở đây thì chôn ở nơi nào? Liên Linh nói: Đáng lý Thám Hoa nên để y thây của Quách tiên sinh vào chốt cũ, nghĩa là cứ treo y ở giữa dòng nước lúc ban đầu mới gặp. Thẩm Hoan làm thinh, hắn không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối, nhưng hắn vẫn cuốc đều đều. Liên Linh nói tiếp: Những tay của hạng như Thượng Quan Ngư Hồng và Kinh Vô Mạng nhất định không khó nhận ra dụng ý của Quách tiên sinh, có phải thế không? Lý Thám Hoa nhẹ nhẹ gật đầu. Liên Linh hỏi luôn: Tự nhiên Kinh Vô Mạng sẽ không để cho Thám Hoa thấy được bộ vị kiếm pháp của hắn, vì thế khi mà họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh thì họ nghĩ ra dụng ý thì họ sẽ lập tức quay đầu trở lại. Lý Thám Hoa gật đầu: Đúng thế. Liên Linh nói: Lúc họ trở lại, nếu phát hiện thi thể của Quách tiên sinh không có ở đây, tự nhiên họ biết Thám Hoa đã đến đây rồi. Lý Thám Hoa gật đầu, nhàn không nói một tiếng nào. Liên Linh nói luôn: Thế thì họ sẽ chờ đến khi cùng Thám Hoa giao đấu, họ sẽ cải biến kiếm pháp, chứ không y như khi giao đấu với Quách tiên sinh. Liên Linh cười: Xin mà cũng phải học nữa sao? Lý Thám Hoa nói: Tự nhiên, bất cứ người nào muốn học được cái si mê ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì si và ngu là hai cái khác nhau. Chỉ có những kẻ si mê kiếm pháp mới thể luyện được kiếm pháp tinh vi, chỉ những kẻ si tình mới thể được chân tình của cái khác. Những chuyện đó nếu không phải là kẻ si thì không làm sao hiểu được. Nhưng cúi đầu, môi nàng hơi động đậy, hình như nàng đang nhai lại những lời Lý Thám Hoa. Nàng muốn tự hiểu cái ý vị của những lời lẽ đó. Thật lâu nàng mới thở ra. Cùng với Thám Hoa ở chung, tôi học được quá nhiều, hiểu được khá nhiều. Chỉ có điều Thám Hoa rồi lại phải đi, nó nhất định là tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi theo cả. Lý Thám Hoa cho nên Thám Hoa càng phải làm như thế. Nếu không phải chết của ông ta trở thành vô nghĩa sao? Làm sao chúng ta yên lòng nhắm mắt? Trầm ngâm một lúc, Lý Thám Hoa ngẩng mặt lên nói thật chậm: Tôi đoán rằng Thượng Quan Ngư Hồng và Kinh Vô Mạng không khi nào quay trở lại. Kinh Vô Mạng quay đầu lại. Thượng Quan Ngư Hồng hỏi: Người muốn trở lại gặp Lý Thẩm Hoan? Kinh Vô Mạng đáp: Đúng. Thượng Quan Ngư Hồng nói: Ta biết người đã lâu rồi muốn cùng Lý Thẩm Hoan giao đấu, nhưng bây giờ thì ngươi không đi được. Kinh Vô Mạng hỏi: Tại sao? Nếu bây giờ ngươi đi thì nhất định sẽ bị hại ngay. Kinh Vô Mạng nắm chặt chuôi kiếm, giọng hắn hơi khàn: Tại sao nhất định sẽ bị bại? Thượng Quan Ngư Hồng nói: Ngươi đã giết Quách Tông Dương, sát khí đã bị giảm rồi. Lý Thẩm Hoan hiện đang nung nấu chí căm hờn, nếu ngươi cùng với hắn giao đấu thì trên khí thế ngươi bị kém hắn 3 phần. Kinh Vô Mạng ngậm miệng, nhưng trong cổ hắn có tiếng hừ hừ. Thượng Quan Ngư Hồng nói tiếp: Ngươi đã qua một trận mới đây, thêm vào đó lại đi thêm một khoảng đường xa, thế lực do đó nhất định bị sút giảm. Lý Thẩm Hoan đã dùng cái thế dĩ dặt đãi lao, như vậy hắn đã chiếm trước ngươi 3 phần. Kinh Vô Mạng nói: Nhưng chúng ta... Thượng Quan Ngư Hồng trả lời: Nếu ta và ngươi hợp lực, nhất định Lý Thẩm Hoan sẽ lâm vào cái chết, chắc là chắc chắn. Nhưng làm sao biết được, lệ tại hắn đi có một mình. Thẳng như hắn và lão Tôn Bạch Phát cùng đi thì giải quyết làm sao? Kinh Vô Mạng nói: Bằng 2 người của chúng ta cũng chưa chắc đã... Thượng Quan Ngư Hồng lại chặn ngang: Lần này thì giọng hắn không còn dịu nữa. Ta nói cho ngươi biết rồi, cái xuất sang hồ lần này ta chỉ thẳng chứ không biết bại là gì, cho nên không phải 10 phần mà là 2 phần chắc thắng ta mới chịu ra tay. Dù bạn làm thinh chắc có cái hồng đầu tiết. Đúng chi con người của ngươi bây giờ đâu còn phải là con người của ngươi ngày trước nữa. Anh với bạn nói, tôi vẫn là tôi. Thôi không nói, ngươi vẫn là ngươi bằng xác thịt, nhưng trong óc của ngươi khác là chỗ bây giờ ngươi đang cố tình. Anh vừa mặc con mặt, cố tình. Chắc con không nói, ngươi có thể thắng người là phần lớn nhờ chỗ ngươi vô tình. Nay ngươi đã cố tình người của ngươi, kiếm một ngươi tất phải suy giảm. Tay cầm kiếm một kinh vô mang, ẩn lần buông lỏng. Hình như hắn bị nó trúng tim đen. Chỗ qua kim hồng đi thẳng vào mặt hắn. Lòng ngươi từ trước chứ không cách nào động được, tại sao bây giờ lại có tình? Ai là người đã làm động lòng cho ngươi thế? Kim vô mạng vừa quay mình lại, không có ai cả. Chỗ qua kim hồng nói, ta phú cũng không muốn hỏi ngươi người ấy là ai, nhưng nếu ngươi muốn phục hồi bản lãnh, muốn thắng được người khác, muốn thắng được Lý Cẩm Hoan, phục hồi y như ngày xưa của ngươi, thì ngươi trước hết phải giết người đã làm cho ngươi bị độc. Còn ở đây, thì quan cơ hồng vừa xoay mình đi thẳng vào rừng, bước đi cũng y như trước, không mau cũng không chậm. Đi vô mạng ủ rũ bước theo, tay của hắn lại nắm chặt vào đất kiếm. Đêm thu, đêm đã về khuya. Tâm tình Lý Tầm Hoan cũng như bước chân của hắn nặng như treo đá. Quách Tông Dương đã an táng xong rồi. Một kiếm khác vang danh thiên hạ, ngày một yên, cũng như muôn ngàn người khác cũng chỉ một nấm đất nhỏ nhoi. Cái chết của hắn phải chăng hoàn toàn có nhiều giá trị? Lý Tầm Hoan ảm đạm. Chính hắn cũng không thể trả lời. Hắn chỉ nghĩ rằng Quách Tông Dương đáng lý không cần phải chết. Nhưng người không cần phải chết vẫn đã chết rồi, như thế có phải là đã dại không? Có những bậc anh hùng từ ngàn xưa và đến bây giờ, bố vẫn là nỗi niềm đáng. Chính Lý Tầm Hoa lại chẳng có lúc cũng đã dại hay sao? Liên Linh theo sát bên hắn và đang vụt hỏi, tại sao Tầm Hoa biết chắc là Thượng Quang Hồng và Kim Vô Mạng sẽ không tới đây? Lý Tầm Hoa nói, khi đã tung ra một trận, chúng hay không chúng, nhất định họ cũng sẽ rút lui, chờ cho đến khi nào có đủ cơ hội thuận lợi, họ mới đánh chất kế tiếp. Họ không bao giờ đánh mà không chắc chắn phần thắng lợi. Đó là chỗ không sống người của những bậc tiểu hùng. Thở dài rồi cậu mỉm cười, nhưng tiểu hùng nhất định không bao giờ dại, nó lại khác anh hùng ở chỗ đó. Linh hỏi, anh hùng đều dại cả sao? Lý Tầm Hoan cười, nói dại thì quá đáng, phải nói có những điểm si mê thì mới đúng. Nhưng ai cũng không phải là đáng chế, vì chỉ có những kẻ trí tình học được cái si mê ấy mà thôi. Lê Linh cười, si mà cũng phải học hay sao? Lý Tầm Hoan nói, tự nhiên bất cứ nàng người nào muốn học được cái si mê ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì si và ngu là hai cái khác nhau. Chỉ có những kẻ si mê kiếm pháp mới có thể luyện được kiếm pháp tinh vi. Chỉ những kẻ si tình mới có thể được chân tình của kẻ khác. Những chuyện đó nếu không phải là kẻ si thì không làm sao hiểu được. Liên Linh cúi đầu, môi nàng hơi động đậy, hình như nàng đã nhai lại những lời nói của Lý Tầm Hoan. Nàng muốn tự hiểu cái ý vị của những lời lẽ đó. Thật lâu nàng thở ra. Cùng với Thám Hoa ở chung, tôi học được quá nhiều, hiểu được khá nhiều. Chỉ có điều Thám Hoa rồi lại phải đi, và nhất định là tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi theo cả. Lý Tầm Hoan buồn bã, ít nhất tôi cũng còn đưa cô trở về hết khoảng đường này. Lê Linh hỏi, thế tại làm sao chúng ta không đi bằng ngả địa đạo? Tôi thấy con đường ấy gần hơn đó. Lý Tầm Hoan cười, tôi không phải là chuột nhắt thì làm sao tôi đi bằng cách chui xuống đất chứ. hắn nhìn nàng cười trôi mắt và tiếp luôn. Chỉ có những kẻ không thể gặp người khác trên lúc ban ngày mới thích đi địa đạo. Một con người thì không phải là trường hợp vận bất đắc dĩ thì không nên dùng địa đạo. Chuyện thật vui, lời lẽ vô cùng cười mở. Tâm tình của hắn đang hồi trầm trọng, nhưng hắn cốt làm cho người khác vui lòng. Linh Linh quả nhiên bật cười. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời của Thảm Hoa. Từ đây về sau, tôi sẽ không bao giờ làm chuột. Lý Thẩm Hoan ngửa mặt nhìn trời, hít vào một hơi dài và nói: Cô hãy xem, ở đây có gió mát, có trăng sáng, còn có suối trong nước mát. Những chuyện thế thế này, những người chuyên ở dưới địa đạo làm sao mà sống được? Linh cười: Tôi thì tôi chỉ muốn mặt trăng trên trời. Linh cười: Tôi thì tôi chỉ muốn mặt trăng trên trời là chiếc bánh, còn dòng nước suối kia là dòng mật ngọt mà thôi. Nàng nuốt nước kiếm và thở ra. Nói thật bây giờ tôi đói quá rồi, tôi gần chết luôn. Về đến nhà, chuyện trước nhất là tôi phải xuống nhà bếp làm mấy món ăn. Khi nàng vùng gương lại, vì mũi nàng vừa bắt gặp một mùi thơm phức, mùi của rượu và mùi của thức ăn. Có thể mùi ấy từ xa, nhưng ở giữa rừng này, thứ mùi như thế nó bay đi xa lắm. Lý Tầm Hoan nói: À, thịt gà nướng. Có thịt gà rừng, nhưng cũng phải là thịt nướng. Thứ thịt thướng nướng, có yếp tiêu hành nước mắm, lại có cả thứ lão tử lâu năm. Lý Linh cười: Thảm Hoa cũng nghe thấy những mùi ấy nữa cơ à? Lý Thẩm Hoan cũng cười: Người hơi lớn tuổi rồi, lỗ tai có thể hơi điếc, mắt có thể hơi mờ, nhưng lỗ mũi thì vẫn còn thính lắm. Lý Linh hỏi: Thảm Hoa có biết cái mùi ác hại ấy từ đâu bay đến không? Lý Thẩm Hoan lắc đầu: Tôi biết thị trấn vùng rừng núi này có một cái quán, nhưng ở đó tuyệt đối không thể có thức ăn ngon và nhất là rượu ngon như thế này được. Lý Linh nói tiếp theo luôn: Húng chi quán rượu ấy cũng đã dẹp rồi mà. Lý Thẩm Hoan cười: Cũng có thể có nhà đó làm tiệc cũng nên. Lý Linh lắc đầu: Không, nhất định là không. Mấy mươi nóc nhà trong cái sơn trấn này đèo heo hút gió, tôi đã biết không còn sót một nhà nào cả. Họ làm việc kiếm được rất ít tiền, họ ăn uống kham khổ rè xén lắm mới đủ. Có cũng yến tiệc cũng chỉ là mấy chén mì là cùng, chứ làm sao có được thức ăn ngon và rượu ngon như thế này. Lý Thẩm Hoan trầm ngâm: Cũng có thể họ có khách xa nào mới tới và là khách quý nên họ nỗ lực để đãi khách. Linh vẫn lắc đầu: Cũng không bao giờ có được, cho dù họ mới vừa kiếm ra một món tiền lớn hoặc do những người bạn ở xa mang tới, họ cần làm tiệc đãi thì cũng không thể có được mùi vị như thế ấy. Vì tôi biết họ từng người một, không một nhà nào có được một người đàn bà làm nên thức ăn có mùi vị như thế đâu. Những ngày lễ Tết cũng kiếm họ gần như chỉ độc có hai món nấu canh và kho mà thôi. Nàng cười thật tươi và nói tiếp: Nơi này làm được món ấy ngon như thế chỉ có độc một người. Thẩm Hoan nhướng mắt: Ai? Linh chỉ vào ngay mũi của mình và cười nói: Tôi chỉ còn ai vào đây nữa. Nàng hình như mũi hít hít trong gió mà nói tiếp: Chính vì thế nên tôi lấy làm lạ vô cùng. Tôi hãy còn chưa đến nhà bếp thế nào thì mùi rượu thịt hãy làm sao lại có. Lúc bây giờ hai người đã ra khỏi một khúc quanh nơi hóc núi. Thẩm Hoan vụt nói: Hình như đúng rồi, mùi rượu và mùi thức ăn này xuất phát từ ngôi lầu nhỏ của cô đấy. Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Xin mời các bạn nghe tiếp hồi số 14 để được biết thêm.